Chương 1454, Thiên Lý Nhất Tuyến. Ken ken ken ken ken rậm rạp chẳng trị hỏa tinh tách ra ra, một phen chiến đấu kịch liệt, nhìn như cùng Lăng Trần không tại một tầng thứ phong ma nhật tàng, căn bản không thể lấy được nửa điểm chỗ tốt. Đáng giận phong ma nhật tàng ánh mắt âm trầm, liền hắn bản thân đều không nghĩ tới, loại tình huống này rõ ràng con ở không la mở gì được cờ Lăng Trần, để cho do mặt mùi hắn có chút không nhịn được, trong nội tâm lại càng là vừa giận vừa kinh. Trong nội tâm tức giận bốc lên, phong ma nhật tàng rồi đột nhiên toàn lực thúc giục kia tám đạo phong ma thủ lý kiếm, tại sự thao khống của hắn, tám đạo phong ma thủ lý kiếm rồi đột nhiên hợp nhất, ngưng tụ trở thành một đạo, thế nhưng hình thể rồi lại tăng trọn vẹn gấp 2. Hình thể tuy biến lớn, thế nhưng nó vận hành tốc độ lại ngược lại không hàng đột nhiên tăng, tại cao tốc chuyển động, phảng phất đem hư không thiết cắt trở thành hai nửa, hướng về Lăng Trần trước mặt xoáy bổ mà đến. Ken Lăng Trần tay cầm lôi âm kiếm, cùng trước mắt bay tới phong ma thủ lý kiếm đối chiến một cái, dòng điện cùng kiếm quang bắn ra ra, Lăng Trần chỉ cảm thấy cánh tay một hồi tê dại, kia cao tốc xoay tròn phong ma thủ lý kiếm kình đạo vô cùng to lớn, suýt nữa liền đem Lăng Trần trong tay lôi âm kiếm cho đánh bay ra ngoài. Cầm kiếm trong bàn tay hình như có tí tí sương mù bay lên, Lăng Trần cúi đầu vừa nhìn, thủ trưởng trong đó, lại sớm đã là cháy đen một mảnh. Thế nào, bổn tọa trong tay kiếm, tư vị không dễ chịu a? Tựa hồ là thấy được Lăng Trần ăn một cái ám khuy lén bị thiệt tỏi, phong ma nhật tàng khỏe miệng cũng là rồi đột nhiên nhấc lên một vòng lạnh lẽo độ cong, dù là Lăng Trần lại ương ngạnh, tại này của hắn tuyệt học sát thương, cũng quyết không có thể nào chống đỡ thêm được, đích xác có chút môn đạo. Lăng Trần gật gật đầu, phong ma thủ lý kiếm này, ẩn chứa cực kỳ bá đạo xoay tròn lực lượng, lấy phong ma nhật tàng như vậy thánh đạo ngũ trọng cảnh tu vi thi triển ra, giống như đem uy lực phát huy đến một cái cực hạn. Nhưng sau một khắc, Lăng Trần khỏe miệng lại nổi lên một vòng mỉa mai ý tứ, bất quá, cũng mạnh mẽ không được chạy đi đâu. Ngươi nói cái gì? Phong ma nhật tàng nụ cười trên mặt rồi đột nhiên cứng ngắc, chợt giận quá thành cười, mạnh miệng tiểu xuất sinh, đợi thân thể của ngươi bị xé nát thời điểm, ngươi liền biết sai rồi. Dứt lời, hắn cũng là lại lần nữa hai tay kết ấn, tại sự thao khống của hắn, kia một đạo to lớn hóa phong ma thủ lý kiếm đột nhiên thu về, ở giữa không trung kéo ra một đạo quỷ dị hình cung quy tích, đồng nhiên từ phía sau lưng hướng về Lăng Trần xoay chém mà đi. Lần này, Lăng Trần lại là sớm có chuẩn bị, tại kia to lớn hóa phong ma thủ lý kiếm bay tới chốc lát, hắn lại trước một bước đem trong tay bảo kiếm cho đâm ra ngoài, lôi âm kiếm ở trong tay Lăng Trần cấp tốc xoay tròn, chuẩn xác gai đờ ơ tờ. Tại kia phong ma thủ lý kiếm vị trí trung tâm, suy suy suy cao tốc xoay tròn lôi âm kiếm cùng cao tốc chuyển động phong ma thủ lý kiếm va chạm lại với nhau, hai đạo vũ khí tiếp xúc vị trí, kịch liệt hỏa tinh tách ra ra, chỉ thấy được Lăng Trần lôi âm kiếm mũi kiếm tại kia phong ma thủ lý kiếm trên kéo ra một đạo vòng tròn hình dạng. Tại Lăng Trần như vậy kiếm cung thế công, phong ma thủ lý kiếm tốc độ đúng là rồi đột nhiên chậm lại, sau đó nó quý tích cũng sinh ra một tia chết đi, từ Lăng Trần bên cạnh thân lao đi qua. Cái gì? Phong ma nhật tàng mắt thấy phong ma thủ lý kiếm từ Lăng Trần bên cạnh thân sắc qua, trong mắt cũng là rồi đột nhiên hiện lên xuất một vòng khó có thể tin thần sắc. Lăng Trần căn bản không có thi triển ra cái gì lợi hại chiêu thức, vẹn vẹn là dùng ra như vậy cùng đùa nghịch tạp kỹ đồng dạng nhẹ nhàng linh hoạt thủ đoạn, đúng là hóa giải được phong ma thủ lý kiếm của hắn. Điều này sao có thể? Dĩ xảo phá lực, tinh diệu tuyệt luân, lợi hại cách đó không xa, Liêu Sinh Tông nghiêm thấy được một màn này, lập tức là gật gật đầu, trên mặt hiện ra một vòng tán dương thần sắc. Phong ma nhật tàng đem tám đạo phong ma thủ lý kiếm hợp hai là một, tuy tăng lên trong tay kiếm uy lực, thế nhưng hình thể biến lớn, lực đạo trở nên mạnh mẽ, nhưng lại có tai hại buộc lộ ra, đó chính là mục tiêu quá lớn, công kích mặt tự nhiên cũng liền lớn hơn, ngược lại bị Lăng Trần lấy xảo diệu kiếm kỹ phá hết lực đạo, hóa giải được này một đạo nhìn như cực kỳ mạnh mẽ thế công. Có thể đem kiếm kỹ vận dụng đến bực này trình độ kiếm khách, có thể nói là ít lại càng ít. Bọn họ Liêu Sinh Tân âm lưu, đối với kiếm kỹ tôi luyện vô cùng coi trọng, bởi vậy, hắn tại nhìn thấy Lăng Trần dùng xuất sắc như thế kiếm kỹ phá vỡ phong ma nhật tàng phong ma thủ lý kiếm thời điểm, cũng là không khỏi nhãn tình sáng lên. Tại đem phong ma thủ lý kiếm đón đỡ mà bay chốc lát, Lăng Trần trong mắt, cũng là rồi đột nhiên hiện lên ra một vòng lăng lệ ý tứ, ta tiếp ngươi nhiều như vậy chiều, cũng nên đổi cho ngươi tới đón ta một chiêu. Nghe được lời này, phong ma nhật tàng đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, tuy nói hắn không cho rằng Lăng Trần có thể có cái gì vượt quá dự kiến lợi hại chiêu số, thế nhưng vẫn là trong nội tâm không tự chủ được địa cảnh giác một phần. Vừa dứt lời chỉ kịp, Lăng Trần đã là đem trong tay lôi âm kiếm nối lỏng ra, lôi âm kiếm trên không trung trôi nổi lên, nhanh chóng phân hóa xuất rậm rạp chẳng chịt phi kiếm, như thiên nữ tán hoa. Ngự kiếm thuật, bất quá là già cỗi thủ đoạn mà thôi. Nhìn thấy Lăng Trần thi triển ngự kiếm thuật, Phong Ma Thập Tam cũng là nhịn không được cười nhạo một tiếng. Hắn còn tưởng rằng Lăng Trần muốn thi triển cái gì kinh thiên động địa đại thủ đoạn, nguyên lai chỉ là ngự kiếm thuật mà thôi. Những cường giả khác, cũng đều là nhao nhao mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Ngự kiếm thuật, bất quá là lời lẽ tầm thường mà thôi. Ngự kiếm thuật môn kiếm thuật này, mặc dù nói là chân quý, thế nhưng không ít nhất lưu kiếm hào đều nắm giữ môn kiếm thuật này. Ưu điểm của nó rất rõ ràng, khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Muốn bằng vào ngự kiếm thuật để phá trừ Phong Ma Nhật Tàng Phong Ma Thủ Lý Kiếm, quả thực là nói chuyện hoang đường viển vông. Nhưng mà lại cũng có người không như vậy nhìn. Bắc Xuyên Đại Trưởng Lão, Liêu Sinh Tông Nghiêm, bao gồm cung bổn gia tộc, Quất gia đợi các gia tộc kiếm hào thủ lĩnh, ngược lại đều là sắc mặt cực độ ngưng trọng lên, mục quang vẫn không nhúc nhích địa nhìn qua bị rậm rạp chẳng chịt phi kiếm bao vây, vận sức chờ phát động Lăng Trần. Tại kia đông đảo mục quang nhìn chăm chú, Lăng Trần rồi đột nhiên thủ trưởng dẫn một phát, một loan sau, quanh người hắn phi kiếm đột nhiên bay vụt ra ngoài. Tại đây trong chốc lát, Phong Ma Nhật Tảng đã đem Phong Ma Thủ Lý Kiếm cho thu trở về. To lớn Phong Ma Thủ Lý Kiếm tại trước người của hắn cao tốc chuyển động, đem phía trước không gian cho Phong ngăn cản được gió thổi không lọt. Phong Ma Nhật Tàng tràn đầy tự tin, cho dù là phi kiếm số lượng nhiều hơn nữa, cũng quyết không có thể nào bị thương hắn một phần một chút nào. Ngự kiếm thuật, Thiên Lý Nhất Tuyến Lăng Trần trong mắt bỗng nhiên hiện lên một vòng lăng lệ ý tứ, theo hắn tiếng quát rơi xuống, một cỗ ngập trời kiếm ý cuốn ra, nhưng mà kia rậm rạp chẳng chịt phi kiếm cuốn tới, cũng không có như mọi người trong dự liệu như vậy, như ong vỡ tổ địa cuốn hướng Phong Ma Nhật Tàng. Đang lúc mọi người chấn kinh trong tầm mắt, kia từng đạo phi kiếm, đều là lấy thẳng tắp quỹ tích mãnh liệt bắn, hơn nữa là một đạo hợp với một đạo, trên một đạo phi kiếm vừa mới kích xạ. Hạ một đạo phi kiếm liền tiếp theo dọc theo tương đồng quỹ tích kích xạ ra ngoài, kể từ đó, hơn 100 thanh phi kiếm hợp thành một mảnh thẳng tắp, như hình thành một chuôi không tiền khoáng hậu hư không trường kiếm, hướng về Phong Ma Nhật Tàng hung hăng gai đờ tờ tới không tốt. Tại thấy đông đảo phi kiếm liên tuyến trong chớp mắt, Phong Ma Nhật Tàng trong nội tâm rồi đột nhiên nổi lên một tia cảm giác không ổn, thế nhưng căn bản không được phép hắn suy nghĩ nhiều, tất cả phi kiếm kiếm quang toàn bộ tập trung tại cùng một cái, đột nhiên đâm vào kia một đạo cao tốc xoay tròn Phong Ma Thủ Lý Kiếm lên chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.